Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 304. Gặp chiêu phá chiêu, cường thế lật bàn. 304, gặp chiêu phá chiêu, cường thế lật bàn. Màu xanh biếc, vô số phiên lá lưỡi dao hóa thành một cái cự đại voi rồng. Đột phá vừa rồi bạo tạc khói mù, rất là xinh đẹp, đem Butterfree cho bao phủ tại lá bay vòi rồng bên trong. Vòi rồng ngay từ đầu lỗ hổng kéo đến phi thường lớn, đem Butterfree triệt để bao phủ trở ra. Lá bay vòi rồng giống một cái nắp nồi, hung hăng đem Butterfree chụp tại sân bãi bên trên. Dạng này Butterfree cho dù có lớn hơn nữa năng lực cũng trốn không thoát. Frenzy Plan, thực vật đại phá. Silver Wind, cơn gió bạc. Leaf Storm, cơn lốc lá, là hệ thảo đại tuyệt chiêu. Lực sát thương là phi thường kinh người, chỉ cần là đánh ra bình thường tổn thương, giống Butterfree phòng ngự như vậy lực yếu kém Pokemon đây còn không phải là nhẹ nhõm cho xử lý. Có thể hệ thảo Leaf Storm, cơn lốc lá, đánh vào hệ trùng Butterfree trên thân, tổn thương trực tiếp giảm phân nửa. Erika Frenzy Plan, thực vật đại phá, dính liền đến lưu loát như vậy, tuyệt đối không phải đột nhiên nhìn thấy Leaf Storm, cơn lốc lá, không có đánh bại Butterfree mới thi triển, nàng đã sớm dự liệu được kết quả này. Busora bên này phản ứng đồng dạng không chậm, tại Butterfree bị Leaf Storm, cơn lốc lá, cho chụp tại sân bãi bên trên thời điểm. Busora bên này ứng đối chỉ lệnh liền đã hạ đạt, đối mặt lá bay vòi rồng vây khốn rảo sát, dùng hệ trùng Silver Wind, cơn gió bạc, lấy tương phản xoay tròn phương diện làm đột phá, tuyệt đối là phi thường cử chỉ sáng suốt, là một người kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú huấn luyện ra. Chiến đấu càng là kịch liệt nguy hiểm càng có thể kích phát tiềm lực của mình. Erika thực lực rất mạnh. Bình thường đạo quán thư khiêu chiến lộ ra ngoài thực lực, có thể nói còn không có đi đến nàng thực lực chân thật 1/5. Lúc này chiến đấu dần vào gay cấn, Busora thần kinh cũng biến thành căng cứng. Busora trong chiến đấu tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, cơ hồ đang bay lá phong bạo vây khốn Butterfree trong nháy mắt. Hắn liền đã đoán được Erika dự định, phương hướng tương phản Silver Wind. Cơn gió bạc, triệt tiêu lấy Leaf Storm, cơn lốc lá, lực xoắn, mảnh mai cánh khống chế khí lưu tại quanh thân, hình thành một cái 360 độ không góc chết hình tròn cái chắn. Butterfree hướng phía lá bay vòi rồng chỗ bạc nhược đột phá mà đi. Lúc này đột nhiên toàn bộ sân đối chiến một trận oanh minh. Từng cây màu xanh sẫm cuộn cầu rễ cây giống bạch tuộc, phá vỡ mặt đất hướng phía ngay tại làm lấy đột phá Butterfree vỗ tới. Frenzy Plan, thực vật đại phá, còn gọi là cường lực quất roi, đồng dạng là không kém gì Leaf Storm, cơn lốc lá, hệ thảo đại tuyệt chiêu. Bất quá cả hai khác nhau là tương đương chi lớn. Leaf Storm, cơn lốc lá, là đặc thù công kích. Butterfree thân thể đối thảo thuộc tính năng lượng có rất tốt kháng tính. Leaf Storm, cơn lốc lá, lực sát thương bị suy yếu một bộ phận, tăng thêm phiến lá mũi nhọn cắt chém chi lực cùng lá bay vòi rồng lực xoắn, mới có thể cho Butterfree tạo thành thương tổn không nhỏ. Không phải chỉ dựa vào lá bay năng lượng công kích, lực sát thương là rất có hạn, nhưng là Frenzy Plan, thực vật đại phá, liền không đồng dạng, nó là vật lý công kích. Cuộn cầu rễ cây quấn quanh rào sát cùng cường lực quất roi. Đây là rất thuần túy lực lượng. Đây là thân thể yếu đuối Butterfree không có cách nào chống cự. Đó cũng không phải Butterfree tổng thể thực lực so với Gloom yếu, mà là phòng ngự vật lý đích thật là Butterfree nhược điểm. Làm trường kỳ cùng một chỗ lữ hành đồng bạn, Erika rất rõ ràng Busora dưới tay Pokemon tình huống. Hiển nhiên nàng có chuẩn bị mà đến. Bác bác, côn trùng kêu vang, tránh né. Frenzy Plan, thực vật đại phá, đột phá mặt đất, đối Butterfree tiến hành cường lực quất roi công kích. Butterfree chỉ cần kiên trì một hồi, Bloom lá bay vòi rồng phong tỏa liền sẽ tự sụp đổ. Thế nhưng là Butterfree có thể kiên trì đến Leaf Storm, cơn lốc lá, bị Frenzy Plant, thực vật đại phá, quấy tán một khắc này sao? Busora chỉ lệnh vô cùng rõ ràng truyền vào Butterfree thính giác khí quan bên trong. Bảo trì Silver Wind, cơn gió bạc, ngăn cản Leaf Storm, cơn lốc lá, rảo sát, rác hút bên trong phát ra rất có lực xuyên thấu chói tai tiếng kêu to. Thân thể lúc là lúc lắc né tránh Frenzy Plant, thực vật đại phá, quất roi, nhất tâm tam dụng. Butterfree lúc này đem chính mình chiến đấu tố dưỡng biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đối với kỹ năng thi triển cùng khống chế, là Butterfree sở trường, phương diện này cho dù là Bidro cùng Seizor cũng không sánh được. Về phần Cutiefly, nó sở trường càng là cùng Butterfree không dính dáng. Yếu hóa bản Quiver đen, điệp chi vũ, dung nhập mỗi một lần vỗ cánh trong động tác. Chiến đấu đã tiếp tục đến có hơi lâu. Tất cả mọi người ở đây lại một lần nữa đem 5 phút đồng hồ đếm ngược cùng ghi điểm nhãn hiệu cho. Ném sau ót, cũng chỉ có ghế giám khảo âm thầm thở dài. Rao Contester không có quên đây là Pokemon Contest. Tranh tài, Butterfree bên trong lặng yên không một tiếng động hoàn thành một lần Quiver đen. Điệp chi vũ, đặc công, đặc phòng cùng tốc độ năng lực trực tiếp tăng lên một cấp. Ngăn cản Leaf Storm, cơn lốc lá, cùng né tránh rễ cây quất roi biến thành càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhìn xem Butterfree như xuyên hoa hồ điệp, tại nàng thiết kế tỉ mỉ đi ra phong tỏa trong vòng thành thạo điêu luyện né tránh. Erika lúc này lông mày đã chăm chú nhăn lại, không có chân chính cùng Busora đối chiến qua người. Vĩnh viễn không biết hắn khó chơi trình độ, vô luận lớn cỡ nào, thế yếu cỡ nào, tình thế nghiêm trọng. Busora cùng hắn Pokemon luôn luôn có thể chậm rãi đem khó khăn hóa giải. Sau đó làm ra một đợt xinh đẹp phản đánh. Phảng phất Busora cùng hắn Pokemon giống con lật đật đồng dạng, vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Kíp, chấm ngoặc kép, Butterfree phản kích đã bắt đầu. Chói tai sóng âm bên trong xen lẫn trùng thuộc tính năng lượng. Nguyên bản duy trì 2 cái đại tuyệt chiêu phát động tiến công Bloom đã là cực hạn. Lúc này ở sóng âm ăn mòn tổn thương dưới, Bloom thân thể có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Bác Bass, côn trùng kêu vang, bật hết hỏa lực, nhìn xem Bloom đã đi đến cực hạn. Leaf Storm, cơn lốc lá, lặng yên không một tiếng động tán đi. Busora thần sắc vui mừng, cho Butterfree lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Mặc dù không có Mega tiến hóa Megastone cùng Keystone làm cầu nối, nhưng là Busora cùng Butterfree ràng buộc trong chiến đấu song phương là có thể cảm giác đạt được. Butterfree hủy bỏ Silver Wind, cơn gió bạc, ngược lại tăng lớn Bác Bass, côn trùng kêu vang, thế công, hoàn mỹ phối hợp để trên sân thế cục đã hướng Busora bên này nghiêng về. Erika nhíu chặt lông mày chậm chạp không có cách nào triển khai. Nàng còn không có từ bỏ. Đây là cùng Busora cùng một chỗ lữ hành đến nay. Nàng từ trên thân Busora học được đồ vật. Không đến cuối cùng tuyệt không từ bỏ. Bloom, sử dụng Synthesis, sự quang hợp, chấm ngoặc kép. Erika cho Bloom hạ đạt là Synthesis, sự quang hợp, chỉ lệnh, xem bộ dáng là dự định dựa vào Synthesis, sự quang hợp, khôi phục thể lực cùng thương thế, lại cùng Butterfree mài một hồi, nhìn xem có thể hay không tìm tới đột phá khẩu. Không thể không nói đây là phi thường sáng suốt cách làm. Butterfree, signal beam, tín hiệu tia sáng, Erika chỉ lệnh phi thường thỏa đáng. Bất quá Busora cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Groot tại tiếp nhận Bác Bass, côn trùng kêu vang, tiếp tục tổn thương thời điểm. Trên sân Frenzy Plant, thực vật đại phá, đã tán loạn, đưa ra tinh lực Butterfree đối với Bloom. trực tiếp đánh ra một đạo signal beam, tín hiệu tia sáng, synthesis, sự quang hợp, hiệu quả là phi thường cường đại. Bussora đương nhiên sẽ không để Gloom toại nguyện đem synthesis, sự quang hợp, thi triển đi ra, bác bass, côn trùng kêu vang, tăng thêm signal beam, tín hiệu tia sáng, một bộ kỹ năng hung hăng chào hỏi tại Gloom trên thân thể. Lúc này cái này khiến nó cảm nhận được vừa rồi Butterfree cái chủng loại kia tâm tình. Bác bass, côn trùng kêu vang, làm quấy nhiễu cùng tiếp tục tổn thương. Frenzy Plan, thực vật đại phá, làm chủ yếu hỏa lực chuyển vận. Cái này cùng vừa rồi Gloom dùng Leap Storm, cơn lốc lá, vây khốn rảo sát Butterfree. Frenzy Plan, thực vật đại phá, làm tổn thương tính chuyển vận. Chuyện này hình là phi thường tương tự, bất quá có một chút khác biệt chính là Butterfree lúc này thuộc tính là chiếm cứ ưu thế. Vô luận là bác bass, côn trùng kêu vang, vẫn là signal beam, tín hiệu tia sáng, công kích rơi vào Gloom trên thân lực sát thương trực tiếp là gấp đôi hiệu quả. Gloom không có Butterfree mạnh như vậy né tránh cùng năng lực chống cự. Erika mong đợi synthesis, sự quang hợp, cuối cùng không có thuận lợi thi triển đi ra. Gloom đã ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trận này kinh tâm động phách đối diện lấy Bussora thắng được làm kết thúc. Xem ra muốn đánh bại Bussora côn ngươi, ta còn phải tiếp tục làm tu hành a. Cùng một chỗ cố gắng chứ sao. Bình thường tranh tài Erika không có phát ra sử dụng bụi khống. Chàng, thả mùi thối loại này vô hiệu chỉ lệnh. Tình huống khác phát xuống ra chỉ lệnh đồng dạng không có phạm sai lầm. Cái này theo Bussora đã phi thường ưu tú. Erika dùng thực lực của mình thắng được công nhận của hắn cùng tôn trọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.